Tại hạ không phải là nữ. Chương 661, Tiểu Phượng Hoàng Niết Bàn. Khóc chuyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, cả người Ngô Minh bắt đầu rạn nứt, như là lớp đất khô cạn, hoặc như là da hạch đào phân vỡ. Ân, vẫn là về sau càng tiếp cận một ít, bên trong lộ ra, quả nhân, khiến cho người sợ hết hồn. Da rẻ phấn nộn nộn, thật giống như trẻ con sơ sinh vậy bột bạch ưa nhìn. Từng tầng da khô đen cũ, theo hai người động thủ chấn vỡ, kích đến dồn dập rơi rụng xuống, thật giống như một cơn gió thổi qua, đột nhiên liền làm lớp da chết của Ngô Minh chút đi. Đổi một bộ diện mạo mới, hơn nữa mặt trên cởi da da cũ, gò má mới lộ ra, thậm chí từng sợi tóc xanh đã trưởng thành, đi kèm độ bóng mượt, rất nhanh phiêu phiêu tung bay theo gió. Dáng dấp tân sinh của Ngô Minh giờ khắc này, nơi nào còn có dáng vẻ 14 tuổi ngây ngô, quả thực đã là 16 tuổi ngọc bích nhiên hoa dáng dấp. Nguyên bản khuôn mặt nhỏ nhắn nhận người ưa thích đã không ở. Bây giờ trên gương mặt đoan trang không có một chút cảm giác non nớt. Mặt mày hầu như không nhìn ra dáng dấp thiếu nữ, nếu không phải là người hết sức quen thuộc. Căn bản không nhận ra là cái tiểu nha đầu trưởng kiếm tông kia. Trên thân hình, càng không còn là nhỏ yếu kiêu tiểu, mà là đầy đặn mê hoặc vóc người giai nhân, tiến hóa khung máy móc với năng lực tiến hóa bề ngoài nữ tính gần như hoàn mỹ. Vào thời khắc này đầy đủ biểu hiện ra, mỗi một nơi ngũ quan, đều là phối hợp tối làm người vui tai vui mắt, mỗi một tấc da thịt, đều giống như vì ngưng tụ nghệ thuật tinh điêu tế mài vậy. Luyện tận duyên hoa, hào quang bắt đầu sinh. Mọi người vừa thấy diện mạo mới của Ngô Minh, đừng nói nam tử, liền ngay cả trong lòng nữ tử đều là nhảy một cái. Ở dưới chớp giật sét đánh, nàng không chỉ sống sót, hơn nữa bên trong mấy ngày cũng đã rực rỡ tân sinh. Tân sinh liền tân sinh, còn muốn trở nên càng thêm mỹ lệ rồi. Tuy rằng không đẹp đến nỗi điên đảo chúng sinh, nhưng phù ham muốn hợp tuyệt đại đa số nam nhân là không thành vấn đề. Tông Chí Liên thậm chí lén nhìn sang Cung Tiểu Lộ bên cạnh. Giờ khắc này, nàng cùng cấp độ dung mạo Cung Tiểu Lộ đã không phân cao thấp. Nguyên bản tiêu nữ vẻn vẹn là trung nhân chi tư, ở sau khi tu tập huyền khí tựa hồ giống như nụ hoa vậy từ từ nảy nở. Càng có một loại khí chất đặc biệt khiến cho người vừa ý. Hiện tại đã nghiễm nhiên trở thành nhất lưu mỹ nữ. Công bằng mà nói, dung mạo Tiêu Nhược Dao chỉ vừa đến cùng một cấp bậc với Cung Tiểu Lộ. Và Tề Phi, vạn lấy mặt, mọi người xem được ra nàng là vị mỹ nữ. Nhưng không đến nỗi khiến người ta thần hồn điên đảo. Mà khi nàng bật cười, một loại cảm giác cô bé làm nũng rực rỡ mà sinh. Khiến cho tất cả nam nhân đều sẽ cảm thấy muốn đi che chở nàng vậy. Đặc biệt thời khắc con ngươi lưu truyền, rực rỡ nhìn quanh, không thể phủ nhận, bất luận người nào đều có thể cho ra được một cái kết luận. Nàng so với Tề Phi cùng Cung Tiểu Lộ siêu nhất lưu mỹ nữ như vậy. Còn muốn càng hơn một bậc, dùng lời giải thích một thế giới khác, nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc, hồng nhan họa thủy là tốt nhất hình dung. Nếu là đưa nàng phóng tới bên người hôn quân, một cái liếc mắt mê hoặc chỉ sợ cũng có thể gieo vạ một phương. Nên như thế nào hình dung, nhất đối minh mâu khả tiễn thủy, song tấn nhược liễu lệ như côi, viết cơ băng phu tác thủ mị, mỹ nhan nị lý vi hoa khôi, quân tử thất trì tâm mê túy, khuy khán giai nhân vong gia quy, phúc thành trích thị tiền tiếu cố, khuynh quốc diệt giác bất phi tội. Thậm chí ngay cả Mục Thanh Nhã, Hỗ Vân Kiều nhất lưu đại mỹ nữ như vậy, đều theo bản năng mà sờ sờ mặt của mình. Mục Thanh Nhã thậm chí đều hoài nghi mình không xứng với Ngô Minh. Mỹ đến làm nàng tự ti mặc cảm, có thể thấy được chút ít dáng dấp Ngô Minh hiện tại xinh đẹp thế nào. Nhược, Nhược Dao, mọi người đã giật mình quá nhiều, kinh ngạc không nổi nữa. Hỗ Vân Kiều nói. Không nhận ra, dung mạo của ngươi trước đây cùng bây giờ hầu như hoàn toàn khác nhau. Tông Chí Liên lẩm bẩm nói, nếu không phải là ở trước mắt chúng ta chút đi diện mạo cũ. ta tuyệt đối không tin nàng là Tiêu Nhược Dao. Mọi người ngơ ngác mà cùng nhau gật đầu. Không ngờ câu thứ hai, Tông Chí Liên liền lại không đứng đắn. Nhìn cặp ngực này một cái, tại sao lại nhô lên đến rồi? Mấy ngày trước đây rõ ràng là không sưng lên như vậy. Với vóc người hiện tại nhưng xem ra bình thường hơn nhiều. Nhưng vẫn là lớn hơn không ít ai nha. Hỗ Vân Kiều không ngừng đạp hông của Tông Chí Liên cả giận nói. Ngươi vẫn luôn nhìn chỗ đó của người ta làm cái gì? Còn có chút dáng vẻ vương tử nước Tấn sao? Bộ ngực của Ngô Minh hiện tại, so với Hỗ Vân Kiều đã không hề yếu kém. Tuy rằng không dám nói có thể so với Lục Hữu Dung. Nhưng cũng thuộc về C, tiếp cận với D, may là Lưu Bích Sam có tính co giãn nhất định. Càng ôm gọn thỏa đáng, sẽ không làm nàng cảm thấy hoảng loạn khó chịu. Chỉ có điều nếu là đánh động tác lớn tới đến, chỉ sợ là muốn trở thành nhũ diêu. Bài trưởng lão nhìn Ngô Minh hớn hở nói. Nha đầu, dáng vẻ ngươi bây giờ nhưng dễ nhìn. Lão phu trước còn muốn lo lắng ngươi sau đó không ai thèm lấy. Làm phiền bài trưởng lão lo lắng vì ta. Ngô Minh cười cười, đón lấy mời xem ta động thủ đi. Vừa nãy cả người cứng nhắc thật khó chịu. Hiện tại cuối cùng cũng coi như hảo hảo mà động chân tay. Cái nụ cười này, tất cả mọi người cảm giác tim mình theo đó cũng nhảy nhảy. Nở nụ cười mị, cũng chỉ đến thế này. Bài trưởng lão nhắc nhở. Ngươi nghỉ ngơi lâu ở trên giường, không nên nóng lòng cử động, ta cảm thấy không thành vấn đề. Ngô Minh đem tay của chính mình đáp lên mạch đập một thoáng. Nàng tựa là làm ra vẻ, tiến hóa khung máy móc còn cần chính mình mỏ mạch, trực tiếp sẽ giống như đưa ra bảng điện tâm đồ vậy. Không nghĩ tới ngươi càng khôi phục nhanh như vậy, lẽ nào ngươi là nhân họa đắc phúc, ở dưới sự giúp đỡ của thiên kiếp Niết Bàn sống lại. Bài trưởng lão cau mày nói, vừa nhắc tới Niết Bàn sống lại, thế tử nhất thời nghĩ đến Tiểu Phượng Hoàng nghi thức, chẳng lẽ Tiểu Phượng Hoàng trải qua hỏa kiếp, Niết Bàn sống lại thành chân chính Phượng Hoàng, chấm, thế tử nhìn dáng dấp mỹ nữ của Ngô Minh bây giờ. Không nghi ngờ chút nào về suy đoán của chính mình, bài trưởng lão do dự nói, chờ đã, chẳng lẽ ngươi đã đạt đến nguyệt giai cảnh giới. Không biết a, cảm giác rất quái lạ, không cách nào xác nhận, Ngô Minh hai tay quơ quơ, vì lẽ đó hy vọng cùng bài trưởng lão ngài động thủ thử một chút xem. Ta lại muốn ra một quyền, Ngô Minh nói, ngươi tiếp xem, bài trưởng lão không dám thất lễ, thúc dục huyền khí toàn thân nổi lên, như một trận gió xoáy thổi qua vậy, khí tức bài trưởng lão đột một bành trướng, có thể Ngô Minh bên kia vẫn cứ gió êm sóng lặng. Hờ hững như nước, tóc xanh phiêu phiêu, mọi người có cảm giác phi thường cổ quái. Thật giống như bài trưởng lão chính đang một mình đối với không gian luyện công. Hoàn toàn không giống như là có đối thủ ở trước mắt vậy. Bởi vì mọi người đều cảm thấy, thật giống như Ngô Minh đã hòa vào cảnh vật chung quanh. Tu tại tự nhiên, bài trưởng lão đột nhiên như là nghĩ tới điều gì. Biến sắc mặt, làm sao có khả năng. Nhược Dao ngươi tu luyện tự tại thần công đến cảnh giới gì? Ngô Minh gãi gãi đầu, lúng túng nói, không biết a, ngược lại không giống như là cảnh giới thứ nhất, nhưng là lại không giống như là cảnh giới thứ hai. Bài trưởng lão ngạc nhiên nói, tự tại thần công đầu tiên là tu ngã tại, chủ yếu là tự thân, cảnh giới thứ hai là tu tha tại, cảnh giới thứ ba mới là tự nhiên tại, chẳng lẽ ngươi nhảy cấp? Ngô Minh suy nghĩ một chút, lúng túng nói thẳng, thực sự là không biết được, ta cũng hồ đồ lắm, bài trưởng lão tiếc nuối, nếu là tông chủ ở đây, hẳn là có thể nhìn ra, chúng ta nhanh bắt đầu luyện một chút đi, Ngô Minh bày ra cái tư thế bát túc miêu cả công lẫn thủ ở một thế giới khác. Thức mở đầu được lắm, bài trưởng lão ánh mắt lợi hại cỡ nào, tự nhiên nhìn ra trạng thái đặc dị của Ngô Minh hiện tại. Không khỏi khen một câu, lúc này Ngô Minh không chỉ có cùng cảnh vật tự nhiên chung quanh hòa làm một thể. Càng là vận dụng tư thái cả công lẫn thủ, bài trưởng lão nhất thời càng sản sinh cảm giác không chỗ triển khai chiêu thức. P.S. Cảm tạ nhiệt tâm độc giả, đã bảo ta tiểu quàng, vạn tiền khen thưởng, thuận tiện đề cử một quyển biến thân tiểu thuyết thời không rên rỉ. Tìm tòi một chút mới có thể tìm được. Cách chương.